Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4279, Cầu Sinh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn thấy Hư Vương. Phản ứng đầu tiên là, cái này cẩu, ngày muốn cùng, chính mình cướp người, ai cho ngươi tìm người. Nghĩ gì thế, mơ mộng hão huyền đâu. Hư Vương hoàn toàn đem chính mình xem như công ty phỏng vấn quan. Ngồi xuống, sửa sang một chút chính mình vạt áo. Cao cao tại thượng hỏi Đồng Thiên. Ngươi, cũng sẽ cái gì? Đồng Thiên, mặc dù không phải hiểu rất rõ tình huống hiện tại, nhưng Đồng Thiên mẫn cảm, phát giác được, chính mình là tựa hồ lâm vào hai cái đại lão ở giữa chiến. Tranh, nói không chừng có thể tranh một chút sinh cơ ra tới. Muốn nói sẽ, hắn vẫn là rất nhiều. Sẽ Dương Cầm, sẽ tài chính, quản lý học, Phú Nhị Đại cái kia nghiêm túc học, hắn đều học được, tất nhiên, cũng sẽ dùng tiền, sẽ tìm việc vui chính là. Đồng Thiên trong đầu các loại suy nghĩ hiện lên, muốn làm sao mới có thể để cho người nam nhân này đối với chính mình động tâm đâu. Nhưng lại không dám hứa chắc, chính mình ở trong tay người đàn ông này sẽ trôi qua càng tốt hơn, nói không chừng so biến thành khô lâu còn bi thảm hơn đâu. Hắn má, đây là cái gì đáng sợ tu la trận? Đồng Thiên nói, ta sẽ quản lý học, tài chính. Hư Vương híp mắt nhìn hắn, thấy Đồng Thiên lượng cỗ run run. Hư Vương, nói tiếng người. Đồng Thiên, lão tử nói không phải tiếng người sao? Hư Vương, ta hỏi ngươi sẽ làm cái gì? Sẽ tu phòng ở A. Đồng Thiên mê mang một chút, Đồng gia là bất động sản công ty, là tu phòng ở, nhưng vấn đề là hắn sẽ không tu phòng ở A. Hư Vương nhìn chằm chằm hắn, Đồng Thiên run run một chút, vừa muốn nói chuyện, Ninh Thư giơ chân lên, một chân dẫm tại Đồng Thiên thân thể. Đồng Thiên lập tức cảm thấy đau quá A, dù là hiện tại đã không cảm giác được, nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện đau cảm giác. Ninh Thư nhìn Hư Vương, như thế nào, muốn cùng ta cướp người à? Hư Vương, cái gì cướp người, người làm cái nhân loại trở về làm gì? Ninh Thư, người đoán nha. Hư Vương xùy một tiếng, người phía trước luôn miệng nói ta nô dịch nhân loại, chính mình bây giờ là một nhân loại, còn không phải nô dịch nhân loại, khiến cho ta đều cho rằng ngươi đứng tại nhân loại bên này đâu. Đồng Thiên rụt rụt chính mình linh hồn, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại. Cảm, loại trang diện này, không phải hắn có thể cắm vào. Cuối cùng những đại, lão này coi hắn là thành một cái giám thả mới tốt. Chính là thụ sủng nhược kinh, thực sự chịu không nổi các đại lão như vậy tranh. Đoạt, van cầu các ngươi không muốn vì ta cãi nhau. Con Jun nhìn hai người bá bá bá đánh pháo miệng, mở miệng hỏi. Trưng không? Trưng. Ninh Thư lại là hung hăng một chân dẫm tại trên thi thể, làm Đồng Thiên khuôn mặt đều co quắp. Trưng, vì cái gì không trưng? Nhất định phải trưng. Con Jun đi qua, cầm quần áo lên kéo thi thể liền đi. Đồng Thiên xem tim và mật đều nứt, vội vàng vọt tới con Jun trước mặt, kém chút cho hắn quỳ xuống. Van cầu ngươi khác nhưng nấu thi thể của ta. Không, phải thân thể của ta. Con Jun phong thanh lãng nguyệt mà nhìn Đồng Thiên. Đồng Thiên quả thực say. Lớn lên tốt như vậy, ngươi bắt một cỗ thi thể, muốn đem thi thể nấu. Ngươi, biết ngươi như vậy có nhiều biến thái sao? Huynh đệ a, con Jun nói. Ngươi thi thể, không phải, ngươi thân thể đã xấu. Trở về không? Được, ngươi từ bỏ đi. Có nhiều thứ là không thể nghịch. Đồng Thiên mặc dù trong lòng biết, nhưng cất vừa phân tâm nghĩ, trong lòng ôm may mắn tâm lý. Hơn nữa những người này mặc dù ở tại hoang vu địa phương, nhưng tựa hồ cùng người bình thường không giống nhau lắm. Có cái gì siêu phàm lực lượng có thể làm cho hắn một lần nữa trở lại thân thể? Trong sống, vẫn là muốn sống. Này sẽ nghe được đối phương nói như vậy, trong lòng thất vọng có thể nghĩ. Đồng Thiên nhìn vẫn luôn rất ôn hòa, mặc dù dùng biểu tình bình tĩnh nói xong kinh dị lời nói, ngược lại làm Đổng Thiên cảm thấy cao thâm mặt chắc. Hướng, con Jun hỏi, người cũng không được sao? Con Jun, ta vì cái gì muốn làm như thế? Người đã chết, ta để ngươi sống tới. Làm gì? Đổng Thiên, ta hắn sao đúng là không phản bác được. Ninh Thư cùng Hư Vương còn tại bên kia cãi cọ. Hư Vương phi thường ủy khuất, đến mức tiếng nói đều lớn rồi rất nhiều. Ngươi không cho tìm nhân loại. Kết, quả chính ngươi thế mà tìm nhân loại. Chúng ta tám lạng nửa cân. Ngươi dựa vào, cái gì không cho phép. Ta vui lòng dưỡng một cái sủng vật ở bên ngươi. Ta đầy cũng vui vẻ. Khiến nhân loại một phát quang phát nhiệt cơ hội. Để bọn, hắn vì ta công tác. Cũng cho bọn họ muốn đồ vật. Hư Vương xùy một tiếng. Vươn tay trực tiếp bắt lấy Đổng Thiên linh hồn. Đem, hắn bắt được trước mặt. Hỏi, người nói người ưa thích làm một cái sủng vật. Vẫn là vì sự nghiệp phấn đấu. Đổng Thiên, trong lòng của hắn chửi ầm lên. Liên quan ta cái giám a. Bị ép đã gia nhập chiến trường. Đổng Thiên trong lòng thật khổ. Ta quá khó. Ninh Thư mắt hạnh nhìn chằm chằm Đổng Thiên xem. Rất có một loại. Cẩn thận nói. Chuyện. Nói sai ngươi biết hậu quả. Đổng Thiên run rẩy nói. Ta cũng không biết. Mỗi người nội tâm đều là không. Giống nhau. Có người thích sủng vật sinh vật. Có sẻng phân quan cung cấp ăn cung cấp. Uống. Còn muốn phụ trách lấy lòng. Có người thích bận rộn phong phú lại có ý. Định nghĩa nhân sinh. Hai bên lấy lòng. Hư Vương xùy một tiếng. Nhân loại chính là láo cá. Nghĩ đến về sau muốn quản lý ngàn vạn nhân loại. Cả đám đều như vậy khéo đưa. Đẩy. Chính là khó làm a. Như vậy nghĩ. Hư Vương nhìn Đổng Thiên ánh mắt liền càng ngày càng không thân. Thiện. Mặc dù chưa từng có thân mật. Nhưng bây giờ loại ánh mắt này. Vẫn là để. Đổng Thiên trong lòng mắng cha. Ta thật quá khó. Ninh Thư lạnh lùng nhìn thoáng qua Đổng Thiên cùng Hư Vương. Cũng lười cùng Hư Vương cướp người. Chỉ là có điểm không cam tâm. Mẹ nó bắt một người trở về. Kết quả thế mà liền chuyên nghiệp cùng một. Dựa theo Đổng Thiên tính nết. Chỉ sợ thật sẽ duy trì Hư Vương từ tiểu thế giới. Bắt nhân loại xây dựng hư không. Đổng Thiên run càng thêm lợi hại. Hắn rõ ràng là hai bên lấy lòng. Kết quả, người của hai bên nhìn hắn đều tràn đầy sát khí. Trong lúc nhất thời, Ninh Thư đều không hiểu rõ có phải hay không hư không. Muốn đổi cái bộ dáng, thay cái âm dung tiếu mạo, đổi bộ quần áo. Chính mình rốt cuộc không phải nhúng tay, là hỗ trợ vẫn là ở bên cạnh nhìn. Đầu đau, hơn nữa Đổng Thiên loại người này. Ninh Thư nghĩ nghĩ, mặc kệ Hư Vương sự tình. Nhưng Đổng Thiên không thể tại Hư Vương trong tay, nói trắng ra là, Hư Vương tuyệt đối chơi không lại Đổng Thiên, nói không chừng sẽ còn trở thành Đổng Thiên trong tay đao. Nàng là thật xem thường Hư Vương chỉ số thông minh, liền sự thông minh của nàng cũng không sánh bằng, còn muốn khống chế bàng đại, nhân loại chủng quân, làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu. Ngươi coi ngươi là thái thúc a. Ninh Thư vươn tay. Đem người này giao cho ta. Người muốn nhân loại. Chính. Mình đi tìm. Hư Vương cũng không muốn vì một nhân loại linh hồn thật cùng Ninh Thư trở. Mặt. Hơn nữa có nhiều chỗ. Hư Vương xác thực cần Ninh Thư. Liền đem linh hồn ném tới Ninh Thư trong tay. Đổng Thiên. Lão tử là bóng ra sao. Đổng Thiên đều phải tức khóc. Cảm giác chính mình là một cái không có chút nào. Tôn nghiêm bóng ra. Bị người đoạt đến cướp đi. Bị người đá tới đá vào. Tôn nghiêm đều bị nghiền nát. Thế nhưng là mấy người này tùy tiện động động ngón tay liền có thể chơi chết. Hắn hiện tại quả là không sinh ra lòng phản kháng tình. Thậm chí hô to. Người các người có thể hay không tôn trọng ta một chút. Hết chương.